Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hắc Để Hồng Vân. Đinh đinh đang đang, khi Yamagi Shinki từ Hyuga nhà Hyuga đại trạch đi tới lúc, khi thấy Konoha các nơi cái kia vì trùng kiến gia viên, mà lộ ra khí thế ngất trời cảnh tượng, một đoạn thời gian quá khứ, các thôn dân trên mặt bi thương một chút nhiều. Thay vào đó là đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong. Người sống một thế, đúng vậy đau khổ quá nhiều tại sung sướng nhưng người chỉ ít có thể lấy lựa chọn như thế nào còn. Sống, đây mới là người sở dĩ làm người. Yamagi Shinki dạo bước đi qua bận rộn đường đi. Hỏa hồng trời chiều ở trên người hắn đao dưới một đạo chói ánh mắt huy. Cái này cực giống Hokage hỏa diệm áo choàng. Chính là đệ tam lưu cho hắn đồ, vật bên trong. Bây giờ xem ra, là đệ tam vì ngồi vững hắn Konoha ánh sáng xưng hào. Bởi vì dưới ánh mặt trời, ta luôn có thể lộ ra chói mắt như vậy. Không giờ khác nào không tại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nghe có chút buồn cười. Nhưng cái này cùng Hokage thủ chát một dạng, cũng là một loại biểu tượng. Ngày đó lần nữa gặp mặt Danzo lúc. Yamagi Shinki liền cảm thấy đối phương khi nhìn đến chính mình trong nháy mắt. Cái kia kịch liệt ba động ánh mắt cũng là cái này áo choàng mang đến. Mà đi tại trên đường cái, cơ hồ tất cả mọi người hội dừng lại động tác trên tay. Đối với mình hành chú mục lễ, quen thuộc người cố gắng hội chào hỏi. Không biết làm theo là một loại tôn kính ánh mắt, cùng dĩ vãng danh khí lớn nóng nảy lúc bị vây đến. Chật như nêm cối không giống nhau. Hiện tại các thôn dân càng nhiều là một loại đối đại anh hùng đãi ngộ. Mà không phải trước kia vây xem hy hữu động vật. Đây cũng là chính mình phấn đấu hồi lâu được đến đồ, vật. Tín nhiệm, chờ đợi thậm chí là ỷ lại. Có lẽ một ngày nào đó, cái kia xuyên Việt mang đến xa cách cảm giác. Sẽ bị những người này nụ cười trên mặt triệt để hòa tan. Yamagi Shinki đi vào trụ sở tạm thời lúc. Khóe miệng bỗng nhiên dơ lên ấm áp đường cong. Hắn không bài xích loại này dần dần làm sâu sắc quy trúc cảm về sau thời kỳ. Yamagi Shinki ngược lại là rảnh rỗi. Mỗi ngày trừ tìm đọc tam đại hỏa ảnh lưu cho hắn bí mật. Đúng vậy nghiên cứu quyển trục trung nhẫn thuật. Trong lúc đó, hắn đã từng đi qua linh hà không gian. Nhưng tích lũy luân hồi chi lực y nguyên không đủ mở ra mộc độn. Mà một bên khác chakra quang kiều bên trên, Haku vẫn còn đang ngủ say. Bất quá, nàng ngủ say đồng thời, cũng đang không ngừng hấp dẫn bốn phía linh quang hòa tan vào thân thể. Cái này khiến Yamagi Shinki có chút không nghĩ ra, không biết lại là phát triển thành cái gì bộ dáng nói đến. Hắn bây giờ luân hồi chi lực đủ để thu hoạch được rất nhiều nhẫn thuật. Nhưng Yamagi Shinki suy nghĩ thật lâu. Vẫn là không có dùng, bởi vì hắn có loại cảm giác, chính mình trước mắt khiếm khuyết, thông linh thú cùng huyễn thuật, rất có thể tại không lâu sau đó đồng thời thu hoạch được. Cái này dự cảm bắt nguồn từ đệ tam lưu lại quyển trục. Ở trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú đúng vậy thông linh thú khế ước. Đó là đệ tam một mình sáng tạo đặc dị khế ước. Có thể nhượng thông linh thú cùng mình lực lượng tương đương. Mà lại trên lý luận trưởng thành không gian vô hạn, đem theo chủ nhân càng ngày càng mạnh. Nguyên lý bên trong Yamagi Shinki còn trong vòng tham ngộ. Trong đó tối nghĩa khó hiểu cũng là khác hắn đối đệ tam càng thêm kính nể. Chính mình liên tục lĩnh hội đều phải tốn phí lâu như vậy. Mà lão nhân già ông ta lại có thể sáng tạo ra đến. Có thể thấy được tại nhẫn thuật nguyên lý tạo nghệ bên trên. Chính mình còn kém xa lắm. Là nên đem lúc trước nhẫn thuật khởi nguyên cùng sáng tạo lấy thêm ra đến hảo hảo nghiên cứu một. Chút sau đó, Yamagi Shinki liền đắm chìm trong tu luyện. Đồng thời, hắn cũng chưa Danzo nhiệm vụ. Nhưng vì có cái cớ thật hay ra thôn. Yamagi Shinki cũng là một mực đang chú ý tuyên bố nhiệm vụ chỗ mỗi ngày đổi mới. Liền vì xem xét có hay không tại Sunet ở chỗ đó phụ cận nhiệm vụ. Đáng tiếc là... Gần nhất một mực không có ở ngắn sách đường phố phụ cận nhiệm vụ nhưng tiếp. Lại thêm ngắn sách đường phố tại Hòa Quốc cùng Vũ Nhẫn thôn biên cảnh chỗ. Khoảng cách Konoha tương đương xa, cũng không thể vô duyên vô cớ chạy tới. Thế là, Yamagi Shinki cũng chỉ đành sau khi ổn định tâm thần, tạm thời đem tâm tư tập trung về mặt tu luyện. Bất chi bất giác lại là một tuần quá khứ. Ngày này, Yamagi Shinki đang Konoha bên cạnh một dòng sông nhỏ phụ cận tiến hành thường ngày tu luyện. Lại nghe được Hà Lưu Hạ Du truyền đến yếu ớt tiếng vang. Nghe giống như là chiến đấu thanh âm hơn nữa còn rất lợi hại kịch liệt. Yamagi Shinki vi vi nhíu mày. Bực này quy mô chiến đấu, cũng không giống như là luận bàn a cạch cạch cạch. Sau một khắc, hắn đạp trên mặt nước, nhanh chóng hướng về Hạ Du chạy tới. Rất nhanh, trên mặt nước mấy đạo speed giao chiến nhân ảnh liền ấn vào mí mắt Kakashi, Asuma, còn có Kurenai lão sư như vậy. Đối diện cái kia hai cái ăn mặc hắc để hồng vân trường báo. Là ai chờ một chút? Cái kia Seragon còn có mặt mũi thượng pháp lệnh văn nàng là Uchiha Itachi. Yamagi Shinki mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng chiến trường cũng sẽ không chờ hắn có phản ứng. Trận kia bên trong chiến đấu vẫn còn đang tiến hành. Nhẫn cụ cùng nhẫn thuật ngươi tới ta đi. Kịch liệt dị thường, thủy độn thủy trận bích. Đối mặt Uchiha Itachi ra ngoài ý định từ góc chết phóng tới Shuriken, Asuma cùng Yuuhi Kurenai không thể kịp phản ứng. Chỉ có Kakashi kịp thời dùng ra thủy trận bích. Phản ứng rất nhanh, Uchiha Itachi miệng bên trong nhàn nhạt nói. Lại có một cái khác cùng hắn giống nhau thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Kakashi. Tùy ý chính là lâm ly nhất cước đá ra. Cả cái động tác đơn giản hữu hiệu. Không có bất kỳ cái gì có hoa không quả đồ, vật. Bành. Sau một khắc Kakashi hóa thân thành nước đổ vào trong nước. Sau đó mãnh liệt xuất hiện tại Yuuhi Kurenai bên cạnh. Làm tốt lắm. Asuma ở một bên tán dương. Nhưng mà, Kakashi lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Ngược lại thần sắc đại biến nói. Mau tránh ra. Sau một khắc, trước đó đánh tới Uchiha Itachi bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng thời tại hồ bạc bên trên dẫn phát thao thiên cự lãng. Khụ khụ, Kakashi ba người từ trong nước chật vật không chịu nổi đứng lên. Khóe miệng đều ho ra máu nữa. Hiển nhiên là tại cái kia trong bạo tạc thụ không nhỏ thương. Gia hỏa này thế mà dẫn bạo chính mình ảnh phân thân. Yuuhi Kurenai chà chà khóe miệng tơ máu. Không cam lòng nói. Đúng lúc này, chánh thức Uchiha Itachi bỗng nhiên xuất hiện tại ba người phía trước cách đó không xa. Hai cái Seragon xoay tròn, biến ảo ra yêu dị đồ án. Kết thúc huyễn thuật tháng ân, ngay tại Uchiha Itachi định dùng ra Mangekyo Sharingan đặc biệt nhãn thuật lúc, bỗng nhiên phát giác được trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tảng băng. Nương tựa theo chiến đấu ý thức, hắn trực tiếp sau lật lui về. Oanh! Quả nhiên sau một khắc, cả người khoác hỏa diệm áo choàng nhân ảnh ầm vang mà rơi. Nhất quyền đánh vào Uchiha Itachi nguyên đứng ngay địa phương. Nổ ra kịch liệt bọt nước. Gia hỏa này lúc nào xuất hiện ta thế mà không có chút nào phát giác. Hoshigaki Kisame nguyên còn thảnh thơi đứng ở một bên quan chiến. Lại bị Yamagi Shinki đột nhiên xuất hiện làm cho trở tay không kịp. Nhưng kích chiến thời khắc, hắn chiến đấu ý thức cũng là siêu cường. Sau một khắc chính là kết ấn hoàn thành. Thủy độn thủy giao độn. Bành. Một đầu cự đại sa ngư từ trong nước bạo khởi. Đối vừa mới đứng vững Yamagi Shinki cắn một cái dưới. Bạch. Yamagi Shinki thông suốt quay đầu. Trong mắt băng quang lấp lóe. Sau đó thông suốt xuất hiện tại Hoshigaki Kisame trước người. Đấm ra một quyền. Bí thuật cực đóng băng nứt vỡ. Một bên khác Uchiha Itachi đem một màn này hoàn toàn thu vào đáy mắt. Siêu cường phân tích năng lực tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.